Chương 390, nhìn quen mắt. Diêu Thái Thái nhẹ nhàng vặn nàng phân má, cười, ngươi lớn lên thật đẹp, lại biết nói chuyện, chẳng trách nhất đến Hội Châu liền nhận người ghen ghét. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, người nào đố ta Diêu Thái Thái ngươi sao? Diêu Thái Thái nhẹ a một tiếng, kéo nàng nhập tòa, chờ nha đầu buông xuống trà, trước chỉ vào nhường nàng uống một hớp ấm người, rồi mới lên tiếng, ta trẻ hơn 20 tuổi, tự nhiên cũng muốn ghen ghét ngươi. Thẩm Thanh Lan cười nhấp trà, hương tra vào cổ họng, cả người đều thần thanh khí sảng. Ngươi muốn thật tuổi trẻ 20 tuổi, ta tự nhiên muốn nhường ngươi, tuyệt không cùng một cái bi bô tập nói nữ hoa hoa tranh trưởng luận ngắn. Diêu Thái Thái cười to. Cha qua 3 tuần, điểm tâm bày đầy án, bạch bánh ngọt, đỏ bánh, hoàng mềm, nhan sắc khác nhau, hình dạng khác nhau, thịnh tại tinh xảo tiểu đĩa bên trong, xem một chút, đều cảm thấy là hưởng thụ. Cái này không giống như là Hội Châu phong vị. Thẩm Thanh Lan trước thưởng thức một lát, nghiêm một ngụm ngón tay thô lỗ mềm điều cắn một cái, làm ra đánh giá. Diêu Thái Thái nhướng mày, những thứ này đều là kinh thành đặc sắc ăn vặt, ăn ngon không ăn ngon, mềm tùng chân mịn, ngọt mà không chán. Thẩm Thanh Lan cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Diêu Thái Thái thích ăn kinh thành ăn vặt, trước kia ở kinh thành ở lâu dài qua sao? Tự nhiên, ta ở kinh thành ở 16 năm á. Diêu Thái Thái cười, ta vốn là người kinh thành, thở nhỏ ở nơi đó lớn lên, sau bởi gả cho người mới rời đi. Thẩm Thanh Lan giật mình, như vậy, viên cảnh cũng là kinh thành phong cách. Diêu Thái Thái chuyện có chút một chuyện, ta nghe nói, của ngươi hai vị huynh trưởng đều đi kinh thành, chuẩn bị đầu xuân khoa cử, chắc hẳn, lấy bọn họ tài hoa, tên để bảng vàng không nói chơi, tương lai, ngươi cũng đi kinh thành nhìn một cái. Đa tạ Diêu Thái Thái chúc lành. Lời nói là câu lời hay, lại làm giấy lên Thẩm Thanh Lan tâm sự, nghĩ đến mục hoa cảnh. Không khỏi trong lòng thở dài, cái này nếu để cho Lâm Thị nghe được, nhất định là vui vẻ, bởi vì nàng chuyên tâm muốn cho chính mình gả cho Mục Hoa Cảnh, kia không phải đi kinh thành sao? So với thăm huynh trưởng càng danh chính ngôn thuận. Hai người liền đề tài này, hàn huyên kinh thành cảnh đẹp nhân tình, Diêu Thái Thái từ lúc gả cho Diêu Thắng, lại cũng không hồi qua nhà mẹ đẻ, lời nói bên trong, khó nén thản nhiên nhớ nhà chi tình. Cái này hạm đạm viên chính là Diêu Thắng vì giải sầu thê tử nỗi nhớ quê mà kiến, hạm đạm hai chữ thì là Diêu Thái Thái nhũ danh. Thẩm Thanh Lan một phương diện hâm mộ bọn họ phu thê ân ái, về phương diện khác cũng thổn thức nữ tử xuất giá thoảng phu, từ nay về sau liền muốn đi theo trượng phu tứ phương kinh thường, rời xa thân nhân. Nàng vốn nghĩ chữ tình nhất khuyên, Diêu Thắng sinh ý mặc dù ở Hội Châu, khoảng cách kinh thành ngàn dặm xa, nhưng Diêu Thái Thái muốn thật sự nghĩ một chuyến nhà mẹ đẻ. Làm sao hồi không được đừng nói xe ngựa, chính là tám nâng đại kiệu cũng có thể nâng trở về, lấy Diêu ra tài lực, đây không phải là việc khó, nếu tưởng niệm, không ngại trở về coi trộm một chút, nhưng ngẫm lại, nếu không phải việc khó, vì sao không hành động ngay cả như vậy đại vườn đều có thể đất bằng mà lên, đống sơn mở ra. Cừ, hồi kinh thăm người thân tính chuyện này không trở về, tự nhiên có không thể quay về nan nôn chi ẩn. Thời gian còn sớm. Chúng ta đi trước trong vườn vòng vòng, trở về lại ăn. Diêu Thái Thái hứng thú rất cao, lôi kéo Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài. Lần nữa ra cửa, tiếp tục đi vào trong, nhỏ cừ bò, nhị bờ tu trúc lồng thúy, băng tuyết bọc mảnh dài lá trúc, run run rẩy rẩy dưới ánh mặt trời nổi quang giật thải. Ngươi xem ta cái này cây trúc như thế nào? Diêu Thái Thái cười hỏi. Thẩm Thanh Lan biết nàng là tại kia lô phủ làm so, chăm chú nghiêm túc thưởng thức một phen, trúc bờ hồng lâu thắng một bậc. Thanh cử vào rừng lại thắng một bậc. Diêu Thái Thái cười đến đắc ý, xuyên qua rừng trúc lại nhìn. Thẩm Thanh Lan cũng không khách khí, đi đầu một bước, dọc theo quanh co khúc hữu đá cội đi vào trong, gió nhẹ phất diệp, vang lên không phải ti trúc trộm nói, mà là tuyết bay như tiết, băng lăng đình đường. Đi ra rừng trúc, sáng tỏ thông suốt, một vùng hẹp dài ao nước ngang dọc trước mắt, trên mặt nước sạch sẽ, băng cứng trong như gương, ánh nắng phản xạ ra tảng lớn bạch mang. Thình lình chiếu lên Thẩm Thanh Lan nheo lại mắt. Diêu Thái Thái cười to, kéo nàng lưng chuyển. Thẩm Thanh Lan thích đứng sau một lúc, xoay người lại nhìn, vừa sợ lại khen ngợi, dọc theo chỉ bờ chạy chậm đứng lên, vánh ánh bạch quang theo nàng thân động, đem nàng cùng nhau dung nhập. Chậm một chút, cẩn thận ghé. Diêu Thái Thái đuổi theo, hai người cùng nhau cười to. Thế nào Thẩm Thanh Lan làm nũng dường như thở dài, từ trước phong nhã người yêu sen, nở rộ thì xương duyên dáng yêu kiều. Ra nước bùn mà không nhiễm, điêu linh thì sương gió thổi tân sen, tuy thua vẫn còn vinh, từ trước đến nay làm cảnh chú ý trên nước có đỉnh, mặt nước có hà, muốn là lâm thủy xem hà, lan thuyền diễn sen, ngươi vừa đặt tên làm hạm đạm viên, lại trong ao không sen, nhưng là phạm vào tối kỵ, ta muốn hay không mượn cơ hội làm thấp đi một hai đâu. Diêu thái thái càng thêm cười đến. Thích, hảo hảo, ngươi cứ việc làm thấp đi. Thẩm Thanh Lan cười cong eo, muốn ta nói, thanh cử chiếu chúc ảnh, phong qua hai bên cùng, chính là nhất rượu, lại thắng một bậc. Diêu thái thái cười đến kinh thiên động địa, cười run rẩy hết cả người. Ta liền biết ngươi không giống bình thường, cái này vườn, ta không thường mời người đến, muốn gặp ta, đi trong cửa hàng dùng trà uống rượu đều có thể. Nói đến uống rượu, Diêu thái thái lại nhớ tới lần trước ước định, ngươi quả thật không thể uống rượu. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, tuy rằng không về phần một ngụm đổ, nhưng quả thật không coi là tiểu lượng giỏi. Diêu thái thái sửng sốt một chút, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên thần thần bí bí lại gần, khó mà làm được, ngươi nếu là sẽ không uống rượu, tương lai nhất định bị bắt nạt phụ. Không uống rượu liền bị bắt nạt bị ai khi dễ. Thẩm Thanh Lan càng sửng sốt, chuẩn bị hỏi một câu, lại bị lôi kéo xuyên qua một đạo hàng rào, từ hậu viện về phòng. A Lạc, đi lấy rượu. Trong phòng chuyển đi ra một cái nữ tử, ăn mặc giống nha đầu lại không giống nha đầu, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thức tha, nhỏ bước chạy chậm đi ra, phụ dung chiều dương dường như đẹp mắt. Nàng cười, thái thái, vừa uống rượu, đồ ăn cơm cũng cùng tiến lên sao. Diêu thái thái lường nghĩ, thượng đi, thẩm tiểu thư không giống ta uống quen, bụng rông uống rượu dịch thường thân, đem nóng đồ ăn nóng canh cùng nhau mang lên, đặt tới cái này trong loan cắp đến. Nói chuyện, cùng Thẩm Thanh Lan đi trong đi. Á Lạc đáp ứng, cười rời đi. Thẩm Thanh Lan quay đầu, như có điều suy nghĩ đảo qua nàng bóng lưng, cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng ấn tượng không sâu, chỉ còn một cái mông lung tiểu mị hình dáng, ngũ quan hoàn toàn không nhớ rõ. Diêu thái thái chú ý tới ánh mắt của nàng, cười hỏi, như thế nào Á Lạc là ta nha đầu, theo ta cao tuổi, nghĩ muốn đem nàng gả ra ngoài đâu, nàng không bằng lòng, từng ngày theo giúp ta lẫn vào ngày. Thẩm Thanh Lan cười, ta cảm thấy quen mặt. Diêu thái thái nhíu mày, ngươi đến Hội Châu mới bao lâu, sẽ không có gặp qua Á Lạc, nàng luôn luôn đi theo bên cạnh ta, cố tình ngày đó đi Lô Phủ là có chút phong hàn, ta lại không mang nàng. Thiên hạ tướng mạo tương tự người không ít, ta đại khái là hoa mắt. Rất nhanh, thịt rượu bày đầy một bàn, hai người ngồi đối diện, Diêu thái thái nói, đều là kinh thành khẩu vị, ngươi nếm thử. Thẩm Thanh Lan từ từ xem đi, ánh mắt đứng ở một đạo canh thang thượng, nao nao. Ngũ Phúc Lâm muôn canh.